Nhất đẳng cuồng hậu, tuyệt sắc ngự thú sư, tác giả, Khinh Mặc Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 852, chương 852 Thần Quốc gia ban ngày sử. Nháo đến buổi tối đã khuya, mọi người mới có thời gian nghỉ ngơi, chỉ là sáng sớm hôm sau, Đường Ninh An gặp được Ứng Hồng thời điểm, liền nghe được Ứng Hồng nói Ứng Dạ không thấy, chỉ để lại một phong thơ. Ứng Hồng vốn tưởng rằng tin thượng sẽ viết rất nhiều đồ vật. Chính là mở ra vừa thấy, liền nhìn đến một câu, ta đi Vân Du, Ninh An nhìn đến kia một câu. Câu môi cười cười, còn không có nói chuyện, liền nghe được bên cạnh Ứng Hồng nói, hắn dứt khoát đi đương hòa thượng tính, còn Vân Du, cư nhiên không rên một tiếng liền rời đi, Ninh An nghe vậy. Khóe miệng trừ trừ. Sau đó đem tin trả lại cho Ứng Hồng, nói cái gì cũng chưa nói, Ứng Dạ hẳn là đi hồng hoang nơi đi, sao thời gian chậm rãi trôi đi, trong nháy mắt chính là một năm qua đi, này một năm bên trong, Ứng Hồng cùng Hồng Lăng đều hoài tiểu bảo bảo, mà Ninh An còn lại là có càng nhiều thời giờ đi tu luyện. Đứng ở nguyệt trong đỉnh mặt, Ninh An nhìn ban ngày không chung, không biết suy nghĩ cái gì. Đế tinh thần đi đến Ninh An phía sau, duỗi tay ôm lấy Ninh An, suy nghĩ trọng nguyệt sự tình. Ân, Ninh An gật gật đầu, không có phủ nhận, nếu trọng nguyệt còn tại bên người thật tốt, đế tinh thần không nói gì. Này một năm bên trong hắn cũng tra quá muốn như thế nào mới có thể đi nơi nào. Không ngoài, cái này không gian cùng cái kia không gian rất khó mở ra. Trừ phi lại lần nữa bằng tới một lần giống đối phó sức chứa như vậy chiến đấu. Cũng không nhất định có thể vận may mở ra. Tiêu Lương Sinh vẫn là không có tỉnh lại sao? Đế tinh thần hỏi, ân, nhăn nhăn mày. Ninh An mở miệng nói. Mấy ngày hôm trước ta đi xem qua hắn. Vẫn là dáng vẻ kia. Không biết khi nào sẽ tỉnh lại, đừng lo lắng. Tổng hội tỉnh lại, đế tinh thần an ủi nói. Ninh An nghe vậy, cũng không có lại nói chút cái gì. Như vậy nhật tử thật sự thực phong phú, chỉ là vẫn là khuyết thiếu quan trọng người. Liền ở đế tinh thần chuẩn bị nói cái gì đó thời điểm. Phấn chấn sinh rất nhỏ biến hóa, Ninh An cùng đế tinh thần đồng thời đứng dậy, nhìn về phía một phương hướng. Liền ở hai người nhìn chăm chú hạ, đoàn người xuất hiện ở nơi đó, theo gió tung bay kim sắc tóc. Hơi hơi khởi vũ trắng tinh sắc quần áo, còn có làm Ninh An cùng đế tinh thần đều khiếp sợ hai cánh. Trước mắt những người này, cực kỳ giống những cái đó mơ màng trung thiên sứ, đặc biệt là ở phía trước nam nhân kia, tóc vàng mắt xanh, ngũ quan củ ấu rõ ràng, rất là đẹp, chút nào không thua gì đế tinh thần dung mạo, thần quốc gia tội ác công chúa lưu lạc bên ngoài hậu đại. Thỉnh giao ra Lưu Quang, cầm đầu nam nhân câu môi. Khóe miệng hơi hơi dơ lên. Chúng ta thần quốc gia cùng quang minh thế giới luôn luôn bình an không có việc gì. Nếu không giao ra Lưu Quang, chúng ta đây đành phải quy mô tiến công quang minh thế giới. A, đường đường từ chỗ rẽ chỗ đi bước một đi tới. Lạnh băng mắt tím đảo qua những cái đó đứng ở không trung người. Châm chọc cười cười, đừng nói giỡn. Quy mô tiến công quang minh thế giới. Nếu có thể tiến công quang minh thế giới, các ngươi liền tuyệt đối sẽ không xuất hiện ở chỗ này. Thần quốc gia ban ngày sử thần điện người có bao nhiêu vô sỉ ta còn là biết đến, nhìn đến đột. Nhiên xuất hiện một cái tiểu hài tử, kia vài vị thiên sứ hai mặt nhìn nhau, nghe này tiểu hài tử khẩu khí. Hắn tự hồ nhận thức bọn họ, ngươi là người phương nào? Cầm đầu nam nhân nhăn nhăn mày, rõ ràng là cái hài tử, hắn lại ở hắn trên người cảm ứng được một cổ phi thường cường đại kích động lực lượng. Cái loại này lực lượng làm người sợ hãi, hắn chỉ có ở thủy tổ Bạch Xuyên đại nhân nơi đó gặp được quá. Sợ hãi cái gì, đường đường đi đến Ninh An cùng đế tinh thần trước mặt. Mặt vô biểu tình nói, ta chỉ là bọn hắn nhi tử. Hết chương.